Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, Nam Phong và Phượng Dung xin mời quý vị bắt đầu theo dõi một truyện dài mang tựa đề Ân Tình. Truyện dài được sáng tác bởi nhà văn Lê Di Phương Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng thưởng thức tiết mục đọc truyện. Và tiết mục đọc truyện ngày hôm nay được sự bảo trợ của anh Matthew Trần, công ty Cadillac Realty Mortgage tại thành phố San Diego. Nếu quý vị có những nhu cầu mua bán nhà cửa hay là các cơ sở thương mại, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Matthew Trần ở số điện thoại 619-208-3934. 619-208-3934. Anh Matthew Trần và công ty Calilan Realty Mortgage cũng sẽ đảm trách giúp quý vị trong lĩnh vực tài trợ hoặc là tái tài trợ. Phương châm làm việc của anh là uy tín, tận tâm, thành thật, giúp đỡ quý vị trong tình đồng hương. Đến với Matthew Trần, tất cả mọi khó khăn trong lĩnh vực địa ốc đều sẽ được giải quyết một cách thật dễ dàng. Một lần nữa, xin mời quý vị hãy gọi ngay cho anh Matthew Trần, Cadillac Realty Mortgage ở số điện thoại 619-208-3934. Xin cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ xin kính mời tất cả quý vị cùng thưởng thức phần đọc truyện ngày hôm nay. Cô bé vẫn đứng nép sau rèm để lắng nghe câu chuyện của người lớn ở phòng khách. Cô lơ mơ hiểu được là cha mẹ mình đang cố gắng xin hai người khách gia hạn nợ, nhưng mà dường như họ đã không đồng ý. Cô bé mũi lòng khi thấy mẹ mình vừa khóc vừa lên tiếng nói: "Chị Ngọc, tôi xin chị nói với anh Sĩ Đông dùm một tiếng. Ân nghĩa của chị, vợ chồng chúng tôi suốt đời không bao giờ quên được đâu chị ơi." Nghe người đàn bà nói như vậy, nhưng mà người đàn ông đó vẫn không biểu lộ một chút xúc động nào trước vẻ thống khổ của mẹ cô bé. Còn người vợ thì chỉ lạnh nhạt lên tiếng trả lời: "Chúng tôi làm việc có nguyên tắc của mình, và khi đã quyết định thì không bao giờ thay đổi. Hai người có nói có khóc cũng vô dụng mà thôi." Cô bé thấy người đàn ông có vết sẹo dài, mắt ngang càm. Ông ta khẽ động đậy môi khi lên tiếng và nói tiếp: "Thời hạn cuối cùng là ngày hôm kia rồi. Nếu ông bà không trả hết nợ thì buộc chúng tôi sẽ phải lấy đi công ty Hoàng Gia và ngay cả ngôi nhà này nữa để mà trừ nợ. Nếu hai người có khả năng thì một tháng sau tới phòng ban đấu giá mà mua lại cái tài sản của mình đã bị lấy." Một tháng nữa. Nếu mà nói như vậy, chẳng khác gì anh chị đưa vợ chồng của chúng tôi vô cái con đường chết rồi. Thôi đừng có nói dòng dài nữa, tự thu xếp đi đi. Nè anh Ngọc, mình đi về nha. Chị Ngọc, tôi xin anh chị mà. Quyên, em không có cần phải xin xỏ năn nỉ gì nữa đi. Nhưng mà chúng ta... Tụi nó không có tình cảm đâu. Chúng ta bây giờ có nói nhiều đó thì cũng vô ích mà. Tiếng xe nổ bên ngoài, hai người khách khó chịu đã bỏ đi rồi. Mẹ cô bé gục đầu trong tiếng khóc nghẹn ngào. Ở phía bên trong, cô bé khoét rèm bước ra. Cô Cô rụt rè nhìn mẹ rồi nhìn cha, cái vẻ thống khổ hằn sâu lên gương mặt của hai con người thân yêu đó. Đã từ hơn một tháng nay, cô bé cứ thấy cha mẹ mình u buồn, thỉnh thoảng lại khóc. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà cô biết rằng có một món nợ bắt buộc cha mẹ mình phải trả, nếu không thì tình cảm sẽ vô cùng bi đát. Cô khẽ nắm tay mẹ và lên tiếng nói: Mẹ, mẹ, mặc kệ họ đi, mẹ cứ khóc hoài, con khóp theo bây giờ. Và cô bé thúc thích khóc theo thật. Cô bùng dậy, rồi mẹ cô cũng đứng lên ôm cô vào lòng. Cả hai mẹ con cùng khóc, còn người cha thì ngồi im như một pho tượng với gương mặt thống khổ lại càng thêm đau khổ. Mẹ cô vừa nói vừa khóc: Anh Thanh ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Còn tương lai của con chúng ta, Tiểu Dân, mình đâu thể để mất đi tất cả, và chẳng hay cả ngôi nhà này nữa hả anh? Anh xin lỗi em Ngọc Quyên. Anh còn phải xin lỗi cả con của mình là Tiểu Dân nữa. Hai người đã chọn lầm một người chồng và một người cha. Sau đó người đàn ông hãy còn rất trẻ đã bỏ đi, dáng đi và gương mặt trong phút chốc bỗng già giống như một người đã 50-60 tuổi. Hạ Uyên chỉ gọi như vậy thôi, chứ bản thân nàng rất rõ là họ không còn con đường nào khác. Đứa con gái bé bỏng trong vòng tay của nàng khẽ cựa mình rồi lên tiếng nói với mẹ: Mẹ ơi mẹ, thực ra là chuyện gì vậy hả mẹ? Từ xưa tới giờ đâu có khi nào con thấy bà lạnh lùng như hồi nãy. Tiểu Dân, con không hiểu được đâu. Dĩ nhiên rồi, bởi vì mẹ có bao giờ nói với con đâu. Bình thường Hạ Quyên đã ôm con và cười trách móc cái vẻ ngây thơ kiểu trẻ con đó, nhưng mà lúc này nàng không thể làm như vậy. Mẹ không nói được là bởi vì con còn quá nhỏ. Thôi được rồi, bây giờ mẹ đưa con đi vào phòng ngủ nha. Nhưng mà còn ba, trời tối thế này mà ba còn bỏ đi đâu vậy mẹ? Ba có công việc, mẹ con mình không nên thắc mắc làm gì. Đi ngủ con. Nói xong bà đứng lên đưa Tiểu Vân vào phòng ngủ. Phải rất lâu sau đó cô bé mới từ từ khép đôi mi lại. Trước đó cô cứ suy nghĩ miên man xem làm thế nào để cha mẹ mình trả hết nợ. Cuối cùng cô quyết định ngày mai sẽ lấy tiền từ con heo đất của mình trao cho cha mẹ. Tiểu Vân chỉ ngủ sau khi đã quyết định như vậy. Hạ Quyên ngắm con gái của mình ngủ, bất giác nước mắt lại đổ dài trên má. Tiểu Vân ơi, ăn mi nhỏ của ba mẹ rồi đây, không biết con phải sống ra sao nữa. Rồi nàng chợt nhớ đến chồng của mình. Tội nghiệp anh ấy quá, giờ chắc là anh đau khổ nhiều lắm. Quyên bắt gặp đốm sáng lập lòe của khói thuốc được cội mai già. Nàng từ từ bước đến bên chồng đang đứng đó và khẽ lên tiếng nói: Cứ mỗi lần có chuyện gì buồn thì anh lại ra đây. Bởi vì đây là cái nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh vẫn còn nhớ kỹ đến vậy à? Nhớ chứ. Tất cả những gì thuộc về kỷ niệm của mình anh đều nhớ. Lần đầu tiên anh tới đây với cái cương vị của một người đi xin việc làm. Rồi sau đó chúng ta yêu nhau. Rồi ba mẹ em đã tin tưởng giao cho anh đứa con gái duy nhất của mình và ngay cả cái sản nghiệp này. Nhưng mà tiếc quá, hai người đã chọn lầm một kẻ bất tài. Có thể trên phương diện doanh nghiệp anh đã không thành công, nhưng ba mẹ có quyền tự hào vì đã chọn cho con gái của mình một người chồng xứng đáng mà. Cho tới bây giờ em vẫn còn tin tưởng anh sao? Em lúc nào cũng tin và yêu anh. Bây giờ và cho đến mãi mãi về sau. Người chồng tên Thanh lúc này mới ôm chầm lấy vợ vào lòng và khẽ gọi: Quyền, Quyền ơi, anh đã hại em, anh đã hại con rồi. Anh Thanh, nếu mà có thế nào đi nữa, cho dù có chết thì chúng ta cũng chết. Nhưng mà còn Tiểu Dân thì sao? Tiểu Dân. Nói đến đây họ buông nhau ra. Trong bóng tối, hai gương mặt nhìn nhau bần thần. Thanh quỳ trước mộ cha mẹ vợ, bên cạnh chàng là Hạ Quyên. Thanh nhìn di ảnh của hai người mà chàng thương mến đó, chàng lẩm bẩm cầu nguyện: Thưa ba, thưa mẹ, đứa con bất tài hôm nay xin quỳ trước mặt ba mẹ để tạ tội. Ngày mai đây, người ta sẽ lấy đi hết sản nghiệp suốt mấy chục năm khó nhọc gầy dựng lên của ba, của mẹ. Và cũng chỉ ngày mai này thôi, dưới suối vàng, Con sẽ xin được quỳ trước mặt ba mẹ để mà nhận lấy phần lỗi của mình. Ba mẹ ơi, ba mẹ đã gả con cho anh Thanh, chúng con đã là vợ chồng của nhau. Dù sống hay chết, ngày mai này cả gia đình của chúng ta sẽ đoàn tụ. Sau đó cả hai cùng đứng lên quay trở về nhà. Trong lòng họ đã quyết định chọn cho mình một con đường phải đi. Tiểu Văn ngồi một mình, đếm đi, đếm lại thêm một lần nữa. Cô bé biết rằng mình đang có trong tay 72.000 đồng. Cô đặt chú heo đất xinh xắn trở lại bàn học rồi thì thầm lên tiếng nói với nó: Heo con ơi, xin lỗi bạn nha. Bởi vì ba mẹ mình đang gặp khó khăn lắm. Số tiền này á, mình mượn tạm của bạn. Sau này mình sẽ trả lại nha. Nói xong cô bé đứng lên đi ra ngoài phòng khách. Cũng vừa lúc đó cha mẹ của cô quay trở về. Tiểu Vân nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cha mẹ, cô bối rối lên tiếng ấp úng: Ba mẹ. Mẹ cô bước đến ôm cô vào lòng. Tiểu Vân như cảm thấy bàn tay của mẹ rung lên, và cả giọng nói cũng vậy. Nó hình như rung rung lên một cách lạ lùng. Tiểu Vân, Sao con thức sớm vậy? Ba mẹ còn dậy sớm hơn cả con nữa mà. Thanh lúc đó đau xót đứng nhìn con của mình, một đứa con gái xinh đẹp và thông minh của hai vợ chồng. Ba mẹ. Hạ Quyên dịu dàng hỏi. Chính cái vẻ dịu dàng rất bất cứ hoàn cảnh nào của nàng đã làm cho Thanh yêu đắm đuối. Con có chuyện gì muốn nói với ba mẹ sao? Dạ, con biết là ba mẹ đang gặp khó khăn. Ngày mai cái ông mập thẹo kia sẽ tới đây. Cái tiền này nè, con lấy từ con heo đất của mình. Mẹ đang trả nợ cho người ta nghe mẹ. Vợ chồng Thanh sững sờ nhìn đứa con gái 13 tuổi đầu của mình. Hạ Quyên xúc động bật khóc lên, còn Thanh thì đau khổ quay mặt đi chỗ khác. Tiểu Vân thấy vậy hốt hoảng lên tiếng hỏi: Mẹ làm sao vậy? Hay là con không đúng? Không phải đâu Tiểu Vân, con ngoan lắm, ba mẹ không có trách con đâu. Vậy thì mẹ đừng có khóc nữa, ba cũng vậy, nhìn ba mẹ khóc con cứ muốn khóc theo à. Lúc này người đàn ông tên Thanh đột ngột quay trở lại. Giọng của chàng rắn rỏi bởi vì trong lòng của Thanh đã có một quyết định. Tiểu Dân, con đi theo bà. Dạ. Ba người đi ra ngoài vườn. Thanh dừng lại dưới cội mai già. Chàng từ từ lên tiếng nói. Tiểu Dân, con có biết tại sao ba mẹ đặt tên cho con là Tiểu Dân hay không? Con không biết. Tại sao vậy ba? Tiểu Dân có nghĩa là một áng mây nhỏ. Con là áng mây nhỏ của ba mẹ. Con nhìn coi, mây thì ở tuốt ở trên cao, dịu dàng, thanh khiết. Ba mẹ cũng muốn con sau này giống như vậy, sống một cuộc đời thanh cao giống như những áng mây ở trên trời. Nếu ba mẹ đã muốn thì nhất định con sẽ làm được. Nếu vậy thì con hãy ghi nhớ những gì ba nói nghe. Anh Thanh, chúng ta... Anh và em không có quyền bóp chết tuổi thơ của nó. Hãy để cho giọt máu của chúng ta còn tồn tại. Đứa nhỏ thông minh như vậy chắc là sẽ không có kết cục bi thảm giống như cha mẹ của nó đâu. Nhưng mà con chúng ta còn nhỏ quá. Em sợ là nó sẽ khổ. Anh lại tin tưởng Tiểu Dân. Anh tin tưởng là con của mình sẽ có một tương lai tốt đẹp. Ngay từ kể từ lúc mà mình đặt cho nó cái tên Tiểu Dân. Tiểu Văn ngơ ngác nhìn cha mẹ nói. Cô không hiểu gì hết, nhưng mà cô ghi nhớ tất cả những lời đó vào lòng. Chưa bao giờ Tiểu Vân thấy mẹ của mình làm đồ ăn sáng nhiều như vậy. Vậy mà mẹ cứ mãi ngồi nhìn cha, rồi ngồi nhìn Vân, không màng đến việc ăn uống. Rồi cuối cùng bữa ăn cũng trôi qua. Cha gọi Tiểu Vân ra phòng khách và lên tiếng nói. Con đi ra ngoài phố mua 3 cái dao cạo cho ba nghe Tiểu Vân. Dao cạo của ba con mà, nó để trong tủ, để con đi lấy cho ba. Người cha lẳng lặng lắc đầu. Tiểu Văn phải nhận tiền từ tay cha. Ngạc nhiên quay qua thấy mẹ của mình rơi lệ. Cô bé lên tiếng hỏi. Mẹ có sao không mẹ? Không, mẹ không sao. Mẹ, con đi mua dao cạo cho ba đây. Ừ, con đi, đi đi. Tiểu Văn, lại mẹ dặn nè, sau này con phải tự lo cho mình nha. Mẹ, có phải là con đã làm gì cho ba mẹ buồn lòng không? Hà Quyên xúc động ôm chặt con vào lòng rồi bật khóc. Giờ phút chia ly này, nàng dù cố gắng vẫn không ngăn được dòng lệ. Đứa con bé bỏng lại thủ thỉ bên tai của nàng. Mẹ đừng có khóc nữa. Tiểu Dân hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ. Nếu mà con có làm điều gì sai trái thì mẹ cứ đánh đòn. Tiểu Dân nhất định là sẽ không khóc. Con của mẹ ngoan lắm. Nhưng mà... Yên, em để cho con đi mua dao cạo cho anh đi mà. Tiểu Dân, khẩn thường nghe con. Nói xong nàng từ từ tháo sợi dây chuyền trên cổ đeo vào cho con. Hà Quyên vuốt tóc con rồi âu yếm nói. Việc này ông ngoại của con cho mẹ lúc mẹ vừa tròn 18 tuổi. Con hãy giữ nó. Ở trong đó có hình của ba mẹ ở trong cái mặt di chuyển đó. Còn đây là tiền của ba mẹ cho con. Con hãy để dành để mà mua sắm nha. Tiểu Văn nhận tiền từ con heo đất của mình và lại thêm những món tiền khác nữa. Cô bé linh cảm như có một cái điều gì đó khác lạ cho nên lên tiếng hỏi. Mẹ, sao mẹ lại cho con nhiều tiền như vậy? Con cứ giữ lấy đi. Con đừng có hỏi mẹ nữa. Nói xong nàng ôm con rồi khẽ hôn lên bần trán thanh cao của nó và lên tiếng dục. Thôi, không đi đi, đi đi con. Người cha bỗng bước lại gần rồi cũng ôm hôn Tiểu Băng. Cô bé hình như thấy có một cái gì đó khác thường hiện rõ trong ánh mắt của cha mình. Nàng ngập ngừng bước đi, rồi Tiểu Băng lại quay lại và lên tiếng hỏi. Mẹ, sao mẹ không để tiền này để trả cho ông Mập Thẹo hả mẹ? Ngay lúc này, bất cứ lời nói nào của con cũng có thể làm cho Quyên bật khóc. Phải cố gắng lắm nàng mới kiềm chế được và lên tiếng trả lời. Bà mẹ đã có tiền rồi, tiền đó là để cho con. Hay là con gửi mẹ, sau này con cần gì con sẽ xin mẹ. Nghe nói như vậy, Quyên phải quay mặt đi chỗ khác giấu dòng lệ và lên tiếng. Thôi được, con đi đi, đi đi rồi, về rồi tính con ạ. Tiểu Vân đi, lần này thì cô bước đi thật sự, tuy ngập ngừng nhưng mà rồi bóng cô cũng dần khuất. Vợ chồng của Hà Quyên nhìn thấy con gái và cùng khóc. Hà Quyên nghẹn ngào gọi tên con. Tiểu Vân ơi, Thanh ơi, em sợ để con lại rồi nó sẽ khổ mà anh. Em tin anh đi, con của mình nó không phải là một đứa trẻ bình thường đâu. Quyên úp mặt vào ngực của chồng và nức nở khóc. Là mình tỉnh dậy khóc rồi lại ngất đi cho đến lần thứ mấy. Cô chỉ nhớ là cuối cùng cô đã lê gót ra khỏi khu vườn chết chóc của mình, đi một đoạn rồi lại xỉu, rồi thức dậy mệt nhọc đói khát. Vẫn còn nhớ là dường như cô không còn khóc ra thành tiếng được nữa. Đột nhiên một chiếc xe du lịch dừng lại bên cạnh của cô bé. Từ trên xe, một người đàn ông và một người thiếu phụ bước xuống. Họ vội vàng chạy đến quỳ xuống cạnh cô bé. Giọng người thiếu phụ vang lên một cách thương cảm. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi như thế này? Rồi người đàn ông xốc Tiểu Vân lên. Người vợ vội vàng mở cửa sau rồi giúp chồng đưa cô bé đáng thương vào trong xe. Trong xe còn có một cô bé khác ăn mặc sang trọng và tuổi xích xoát giống như Tiểu Vân. Cô bé nhích qua một bên tỏ vẻ không hài lòng và lên tiếng hỏi. Ai vậy mẹ? Là em gái con đó, Thảo Nhi. Con không thích có em đâu. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Hai người tốt bụng đó không để ý đến cái giọng nói hằn học của đứa con gái mình. Vân lúc này đã được thay quần áo và lau rửa cẩn thận. Hai vợ chồng đã cứu cô bé lúc này đang đứng ngắm Tiểu Vân. Người chồng quay sang vợ và lên tiếng hỏi. Nè, em coi, con nhỏ dễ thương quá hả? Dạ, nó rất là đẹp, đeo nhiều đồ trang sức và mang theo nhiều tiền như vậy. Chắc hẳn là con nhà giàu. À, bây giờ em đâu có còn sinh con được nữa. Dạ, giá như bây giờ mình có được thêm một đứa con dễ thương như vậy đó thì hay quá ha. Anh lại tìm cách trách móc em nữa rồi phải không? À, không có phải, nhưng mà anh chỉ nói vậy thôi chứ đâu có trách móc gì em. Lúc này cánh cửa mở ra, y tá và bác sĩ cùng bước vào. Ông Tùng, người đàn ông đã đưa Tiểu Vân vào bệnh viện, lên tiếng hỏi. Dạ, xin nhờ bác sĩ coi con nhỏ giùm. Dường như hai vị còn một đứa con bên ngoài phải không? Cô bé đó hình như là đang khóc đó. Ồ chết, tôi quên mất con của mình. Ờ, nè nè, em đi ra với lại Thảo Nhi đi nha. Một mình anh ở đây được rồi. Ở ngoài hành lang, Thảo Nhi đang khóc thật. Cô hờn dỗi hất tay mẹ ra khỏi vai mình và lên tiếng nói: Ba mẹ lo cho người ta mà không có thương con. Thôi Thảo Nhi, sao con lại ganh tị với người ta? Nè, cô bé đó mắc nạn, hoàn cảnh đáng thương lắm mà con. Con không có biết, con không muốn ba mẹ thương ai ngoài con hết á. Thôi thôi được rồi, dĩ nhiên là ba mẹ chỉ thương có mỗi một mình con thôi. Ở trong phòng bác sĩ khám cho Tiểu Vân, ông ngẩng lên nói trước, rồi lên tiếng nói với ông Tùng: Tôi nghĩ là chắc không sao đâu. Con nhỏ nó chỉ ngất xỉu bởi vì nó mệt quá, rồi nó đói nó khát nữa. Xin lỗi, ông bà là cha mẹ của cô bé này phải không? Cảm ơn bác sĩ. Con bé này tôi thấy nó nằm ngoài đường, đang xỉu ngoài đó cho nên đem về đây. Nếu mà như vậy thì mình phải chờ nó dậy để mà hỏi. Thì chắc là phải vậy thôi. Nói xong cả hai cùng bước ra ngoài. Tùng bước đến bên vợ và con lên tiếng: Nè Bích Lâm, bây giờ mình giao con nhỏ này cho bệnh viện hay là mình ở đây mình chờ nó tỉnh lại? Dường như là anh vẫn có ý định nhận con nuôi đúng không? Nếu mà có thể được thì... Vậy thì chúng ta hãy chờ cho đến khi nó tỉnh lại. Thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Di Phương Thảo qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.